và vào ánh mắt em. Chương 23:23, tại căn hộ tầng 35. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hai người bước ra, không gian tĩnh lặng khác hẳn sự kiện ồn ào phía dưới. Phương Ngữ Nhi dù chả có tâm trạng nhưng không thể phủ nhận nơi đây quá đẹp. Ánh đèn vàng nhẹ từ chiếc đèn chùm cầu kỳ phía phòng khách mang lại cảm giác ấm cúng. Trên tường là một chiếc tivi chắc phải to bằng cái giường đơn của cô ở nhà. Gần đó là quầy bar treo đầy những chiếc ly thủy tinh sáng bóng. Tủ rượu bên cạnh thì đầy những chai rượu vang nằm ghé trên kệ gỗ. Ngay cửa vào chỗ cô đứng có một bể cá rất lớn. Đủ các loại cá sắc màu. Có cả những loại chưa bao giờ Ngữ Nhi nhìn thấy. Hạ Phong Thần thấy cô đứng đực ra không vào. Anh nắm lấy tay cô kéo tới ghế sofa. Ấn cô ngồi xuống. Ngữ Nhi rút tay lại. Hạ Thiếu, anh kéo tôi tới đây làm gì? Tôi rất bận. Hạ Phong Thần vứt áo vest lên thành ghế. Vừa nới cà vạt vừa nhếch môi. Tôi là sếp. Cô không ở chỗ làm việc tôi còn chả để ý. Thì cô lo lắng làm gì? Nếu không có việc gì thì tôi đi đây. Vừa đứng dậy. Ngoài cửa có tiếng chuông. Ngữ Nhi hơi hốt hoảng. Lỡ ai biết cô trốn việc ở đây thì sẽ bị hiểu lầm mất. Hạ Phong Thần đi qua lướt nhìn mặt cô đỏ bừng bỗng thấy thích thú. Anh ra mở cửa còn Ngữ Nhi thì khẩn trương nhìn theo. Một bàn đồ ăn được nhân viên khách sạn đẩy vào. Ngữ Nhi ngơ ngác nghĩ tên này rảnh quá hay sao? Hay người có tiền đều khoa trương vậy? Ăn tiệc chưa đủ còn phải bê lên tận phòng. Nhân viên nhanh chóng bày biện đồ ăn rồi rời đi ngay. Ngữ Nhi kiếm cớ, tôi không làm phiền Hạ dùng bữa nữa. Tôi xin phép, ai bảo tôi dùng, tôi đặt cho cô mà. Mau lại đây ăn đi. Cảm ơn Hạ Thiếu đã mất công. Nhưng tôi không đói. Hạ Phong Thần biết thừa cô sẽ từ chối. Thà ăn bánh mì còn hơn ăn đồ của anh ư, anh hắng giọng. Tôi sẽ không làm phiền cô ăn đâu. Cứ ở lại ăn đi. Dù sao bỏ đi cũng lãng phí. Cô chưa ăn. Tôi sẽ không để cô đi. Nói xong, anh tới cửa bấm bấm mật mã khóa lại. Rồi lững thững đi vào phòng ngủ. Trong phòng ngủ có một nhà tắm. Anh sẽ tắm để Ngữ Nhi một mình ăn cho thoải mái. Phương Ngữ Nhi mặc kệ ra cửa nhưng không mở được. Khóa điện tử phải có mật mã hoặc vân tay mới được. Cô bất lực, quay lại bàn ăn. Được, ăn thì ăn. Dù sao cũng phải sống mà. Rồi cô bắt đầu ăn. Thực sự cô ăn rất ngon miệng. Món ăn được nấu rất vừa. Có những gia vị cô không thể đoán được. Thế mà lúc đầu cô còn to mồm từ chối. Để giữ thể diện, cô cũng không ăn nhiều. Kẻo Hạ Phong Thần sẽ chế giễu cô mất. Hạ Phong Thần tắm xong. Choàng một chiếc áo tắm dài tới đầu gối. Buộc dây quanh lưng. Lộ khuôn ngực săn chắc. Mái tóc vừa gội vẫn còn ẩm. Thì thoảng có một giọt rơi xuống. Thấy anh bước ra trong bộ dạng nửa kín nửa hở. Cô ngượng ngùng quay mặt đi chỗ khác. Tôi ăn rồi. Giờ tôi đi được rồi chứ. Hạ Phong Thần liếc qua chỗ đồ ăn. Thấy đúng là có vơi đi. Cô vội vàng đứng dậy không dám nhìn thẳng người đàn ông trước mặt. Do quá luống cuống. Cô chẳng may làm đổ bát nước sốt trên bàn vào người. Làm bẩn hết cả áo. Hạ Phong Thần lắc đầu nhìn cô. Đúng là hậu đậu ngốc nghếch. Hai người việc làm thì đã làm rồi. Có gì mà phải bối rối quá vậy? Anh lại gần lấy khăn lau áo cho cô. Cô lập tức rằng lấy khăn. Tôi tự làm được. Anh không buông. Cô ngồi im đi. Cô xem. Sao lại bất cẩn thế? Rồi anh nhẹ nhàng lau áo cho cô. Cô ngồi đực ra không biết làm sao bây giờ. Cô không thể quay lại khách sạn lấy áo ngay được. Cô và Tiểu Xuân cùng các nhân viên trong đoàn thuê một khách sạn bình dân ở gần đây. Chỗ khách sạn diễn ra sự kiện làm sao nhân viên bình thường như cô thuê nổi. Một phòng rẻ nhất cũng bằng cả tháng lương của cô. Ngước lên, cô nhìn chằm chằm người đàn ông đang cúi xuống lau áo cho mình. Thấy yết hầu của anh, bất giác cô nuốt nước bọt. Cô vừa nuốt nước bọt đấy à? Hạ Phong Thần nhìn cô trêu ghẹo. Cô vội vàng lảng tránh. Đâu có, tôi phải vào nhà vệ sinh một chút. Hạ Phong Thần chỉ tay vào phòng ngủ. Cô ngay lập tức chạy bắn vào trong. Để lại anh cười thích thú. Lấy điện thoại ra, anh gọi gì đó rồi nhẩn nha rót một ly rượu vang đỏ. Đứng nhìn khung cảnh nên dòng sông về đêm bên dưới. Những ánh đèn dọc hai bên bờ chảy ra xa tít tạo nên một dải ánh sáng nên thơ. Rất nhanh, trợ lý Doãn gõ cửa. Anh ra mở và nhận lấy một bộ đồ. Biết ý, trợ lý Doãn chỉ đứng ngoài rồi rời đi ngay. Cách Trương.